Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1395, chương 1395, Cổ Thú Hoàng Tộc. Mấy đạo diễm quang lập lòe, ở giữa không trung giống như lưu tinh, dùng tốc độ cực nhanh tới gần, trong nháy mắt, đã là cách đây tòa hạp cốc cái có vài chục ở bên trong khoảng cách. Ngân rừng, Cao Ải Tử cũng là kinh nghi một tiếng. Hai người này cũng tu luyện cổ thú ngưng sát thuật. Hắn trong cơ thể thú sát sinh ra cảm ứng. Cổ thú hoàng tộc sao? Ngân rừng híp mắt, ánh mắt có chút cảnh giác. Yêu tộc cùng cổ thú hoàng tộc tầm đó, từ xưa đến nay, đều gọi không thượng sự hòa thuận. Cao Ải Tử cũng là kêu rên một tiếng. Thân là Hoang Long tộc một thành viên, hắn cũng gần đây xem không thượng cổ thú hoàng tộc. Một lát, cái này mấy đạo diễm quang đã là tiếp cận, chắc là cũng phát hiện trong hạp cốc dị thường, nhào nhào từ không trung đánh xuống, thi triển thân pháp nhanh chóng lướt đến, rất nhanh tự tiêm đến hạp cốc lối vào. Đợi cho mấy đạo thân ảnh xuất hiện, Tần Mặc đợi mới nhìn rõ, đến chính là ba người một thú. Cầm đầu chính là một gã hùng vĩ thanh niên, khuôn mặt ngay ngắn, hai bên đôi má ẩn có thú văn, khí cơ đã chi thánh cảnh trung kỳ, bên người đi theo một đầu xanh biếc đường vân báo tử. Hai người khác, một gã là thánh cảnh sơ kỳ tuổi trẻ nữ tử, toàn thân tràn ngập giá tính mỹ lệ, cái khác cũng là thánh cảnh sơ kỳ thanh niên nam tử, môi hồng răng trắng. Như là kim đồng giống như tuấn tú. Nhìn cái này ba thân ảnh, Tần Mặc ánh mắt lóe lên một cái, tại kim đồng giống như nam tử trên người dừng lại một chút, lập tức trên mặt hiển hiện dáng tươi cười. Tới là cổ thú hoàng tộc bằng hữu sao? Cái này tòa hạp cốc hắc diễm quái vật bầy rất quỷ dị, chúng ta sư huynh đệ đang lo lắng muốn hay không hướng tông môn cầu viện. Tần Mặc vẻ mặt kinh hỉ, dăm ba câu đem trong hạp cốc tình huống nói được rõ ràng minh bạch. Hiện tại Tần Mặc đợi thân phận chính là Thánh Kiếm Thiên Lâu nội môn đệ tử, nhân tộc cùng cổ thú hoàng tộc tầm đó, ngược lại là gần đây không có gì xung đột. Hôm nay hắc diễm lâm thế, ba đại tộc thành lập liên minh, dùng thân sơ mà nói, nhân tộc cùng cổ thú hoàng tộc thân thiết hơn gần một điểm. Mà Tần Mặc ngụy trang chi đội ngũ này, tu vi kẻ cao nhất cũng không có vượt qua thánh cảnh. Chứng kiến trong hạp cốc quỷ dị tình huống, tất nhiên là yêu cầu viện binh. A hát, là Thánh Kiếm Thiên Lâu đệ tử sao? Ta là cổ thú hoàng tộc Huyền Ân. Hùng vĩ thanh niên khẽ giật mình, cũng là lộ ra vẻ tươi cười, nhưng lại không có giới thiệu bên người hai người đồng bạn ý tứ. Ngược lại là cái kia kim đồng giống như thanh niên, nhìn Tần Mặc, hai mắt bích quang nhất thiểm, xẹt qua một tia lăng lệ ác liệt. Cái này tí ti tàn khốc, tuy là nhất thiểm tức chưa, rồi lại có thể nào giấu giếm được Tần Mặc đợi cảm giác. Một đám đồng bạn đều là sững sờ, chẳng lẽ bọn hắn ngụy trang bị khám phá? Các ngươi khi nào tới đây? Cái này trong hạp cốc hắc diễm bầy quái thú ngay từ đầu tựu như vậy bộ dáng sao? Trẻ tuổi nữ tử mở miệng, hỏi được rất cẩn thận. Chúng ta sư huynh đệ vừa tới này, ước chừng không đến nửa canh giờ. Hồ Tam gia ha ha cười cười, đem bên này tình huống nhanh chóng bổ sung một lần. Ngôn ngữ tầm đó, đều là dùng Huyền Ân như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dáng. Nghe xong Hồ Tam gia giảng thuật, Huyền Ân trầm ngâm một chút, nói, biên cảnh ở chỗ sâu trong có dị động, chúng ta phụng mệnh tiến đến trợ giúp, không thể trì hoãn quá lâu, không bằng như vậy, phá hủy cái này tòa hạp cốc, đem những này hắc diễm quái vật bầy mai táng không sai. Cũng là tỉnh thì tỉnh lực, nghe vậy, Tần Mặc đợi nhìn nhau, đều là cười gật đầu. Tán thưởng Huyền Ân cân nhắc chu đáo, chúng ta đây sư huynh đệ phụ trách phá hủy một chỗ khác thông đạo. Bên này thông đạo, còn có hạp cốc phía trên, tự giao cho Huyền Ân huynh ba vị. Tần Mặc vừa cười vừa nói, lời còn chưa dứt, lại nghe Kim Đồng giống như thanh niên cười lạnh một tiếng. Không cần phiền toái như vậy, mấy người các ngươi phế vật đợi ở chỗ này thì tốt rồi. Nhìn xem tựu chướng mắt, mạnh mà, Kim Đồng giống như thanh niên nâng lên tay phải, chỉ thấy trên ngón giữa một quả ngọc bích chiếc nhẫn nhất thiềm. Đúng là biến thành một cái bích lục nhuyễn cách cái bao tay. Tại bích lục cái bao tay mặt sau, khảm nạm lấy một khỏa xích diễm sắc bảo thạch. Hắn thủ trưởng nắm lên, xích diễm bảo thạch bỗng nhiên tỏa ánh sáng. Một tay dài ba xích kim sắc gai nhọn hoắt xuất hiện trong tay. Phanh được một tiếng, ba thước kim đâm tách ra một đoàn chói mắt xích huy. Đáng sợ nóng bỏng sát khí tràn ngập, một đạo xích diễm gió lốc xoáy lên, nhất thời chôn vùi Tần Mặc đợi thân ảnh. Lập tức, cả tòa hạp cốc đều bị xích diễm quang huy ánh sáng. Đạo này xích diễm gió lốc gào thét bắn ra, đánh thẳng hạp cốc phía trên vách núi. Một hồi nổ vang tiếng bạo liệt truyền ra, hạp cốc phía trên nhanh chóng sụp đổ. Khối lớn nham thạch trụy lạc, giống giống, trong hạp cốc vang lên liên tiếp thú giống. Tại Kim Đồng giống như thanh niên bỗng nhiên làm khó dễ sau một khắc. Trong hạp cốc hắc diễm quái vật bầy đã phát giác. Hoàng sư đệ, ngươi đây là, Huyền Ân cùng trẻ tuổi nữ tử lại càng hoảng sợ. Bất quá, hai người phản ứng rất thần tốc. Huyền Ân vỗ vỗ bích văn báo. Dùng cổ lão ngôn ngữ quát tháo vài câu, bích văn báo lập tức gầm nhẹ, toàn thân bích văn lưu chuyển, đảo mắt hóa thành một đoàn bích lục quang cầu, bắn ra, tái xuất hiện lúc, đã là tại hạp cốc một chỗ khác thông đạo, xôi trào báo giống truyền ra, nương theo lấy xôi trào giống như huyết khí trùng kích, đem một chỗ khác cửa thông đạo triệt để chấn sập. Mà tuổi trẻ nữ tử thì là lấy ra một khối trận bàn, tiện tay ném, đem chọn cái hạp cốc khu vực bao phủ trong đó, phong tỏa hắc diễm bầy quái thú đường đi. Ầm ầm, sau một lát, cả tòa hạp cốc triệt để sụp đổ, hóa thành một tòa đá vụn núi nhỏ tọa lạc tại đâu đó. Giữa không trung, Huyền Ân ba người treo trên bầu trời mà đứng, nhìn chăm chú lên toàn bộ hạp cốc động tĩnh. Cho đến tiếng vang triệt để bình tĩnh. Hoàng sư đệ, ngươi làm cái gì vậy? Vô duyên vô cớ tập sát nhân tộc Thiên Tông đệ tử. Nếu là truyền đi sẽ rất phiền toái. Huyền Ân mày rậm nhăn lại, trầm thấp quát tháo. Đối với Kim Đồng giống như thanh niên cử động rất bất mãn. Hừ, ta xem hắn chung một tên không vừa mắt, lớn lên cái gì bộ dáng. Nhìn xem sẽ tới khí, nhân tộc cũng thật sự là phế vật, nếu là đổi thành ta, coi như là tại vương giả cảnh, cũng có thể né tránh, chỉ có thể trách bọn hắn học nghệ không tinh. Hoàng sư đệ cười lạnh một tiếng, như vậy đáp lại nói, Hoàng sư đệ, ngươi là vì huyên sư muội cự tuyệt ngươi cầu thân, cho nên mới đem khí rơi tại cái này mấy cái nhân tộc kẻ yếu trên người a. Tuổi trẻ nữ tử nở nụ cười, nhìn về phía Huyền Ân nói, Ân sư huynh, dù sao cái này mấy cái gia hỏa cũng đã chết, cũng không có người biết nói, còn chưa tính. Huyền Ân mặt không biểu tình, nhẹ gật đầu, nói, việc này coi như xong, về sau hành động không muốn phức tạp, về phần mục hoàng sư đệ ngươi, hay là thu liễm một chút tính tình của mình. Huyền sư muội hôm nay tại ta cổ thú hoàng tộc địa vị, ngươi cũng nên rất rõ ràng, ngươi nếu mặc cho chính mình dạng tính tình, chỉ sợ việc hôn sự này căn bản không thành được. Phải biết rằng, chúng ta cổ thú trong hoàng tộc, so ngươi không kém cỏi đích thiên tài ít nhất cũng vượt qua trăm mấy. Ta ngược lại là hy vọng việc hôn sự này có thể thành. Nhưng là, ngươi hay là không muốn tự lầm a? Nói như vậy lấy, ba người thân hình lắc lư, hướng phía biên cảnh ở chỗ sâu trong như bay mà đi. Cùng lúc đó, triệt để sụp đổ trong hạp cốc, một cái cự đại màn hào quang bao trùm trước khi hạp cốc bên trong, đem những cái kia hắc diễm quái thú cùng Tần Mặc đợi đều khốn ở trong đó. Bất quá, những này hắc diễm quái vật bầy gào thét liên tục, nhưng lại phát tiết phẫn nộ của bọn nó, cũng không có phát hiện Tần Mặc đợi tồn tại. Một đạo hư không vết rách như ẩn như hiện, Tần Mặc đợi ẩn tàng trong đó, đều là trên mặt lạnh ý, thám thính lấy giữa không trung Huyền Ân ba người động tĩnh. Hừ hừ, bản hồ đại nhân còn tưởng rằng cổ thú hoàng tộc cùng chín đại quỷ chủ cũng có cấu kết. Nguyên lai là chỉ là cái kia gọi Mục Hoàng tiểu tử nhất thời tức giận a hát. Ngân rừng nhe răng, từng sợi thanh diễm tại giữa hàm răng chạy trốn. Bản hồ đại nhân hiện tại cũng rất tức giận. Đã thành, ngân rừng các hạ, đợi bên này sự tình rồi. Đến cổ thú hoàng tộc thành trì bên kia, hảo hảo tính sổ là được. Tần Mặc thì là nhàn nhạt nói ra, ánh mắt rất lạnh như băng. Vừa rồi Huyền Ân ba người vừa xuất hiện, hắn tựu nhận ra cái kia kim đồng giống như thanh niên. Đúng là lúc trước mang đi Tần Tiểu Tiểu hai người kia. Ngày đó ban đêm tình cảnh, Tần Mặc nhớ rõ rất rõ ràng. Cái kia xinh đẹp nữ tử gọi Nhiên Cần, khác một người tuổi còn trẻ gọi Mục Hoàng. Chỉ là, hắn thật không ngờ, Mục Hoàng hội đột hạ sát thủ. Cũng bởi vì hắn hiện tại bộ dáng cùng chính thức chính mình có vài phần tương tự. Chính suy nghĩ lúc, lại nghe Hồ Tam gia kinh dị nói. Cái kia hạ sát thủ tiểu tử nói, xem trong chúng ta một người không vừa mắt, rốt cuộc là ai đó? Tiếng nói rơi, bỏ Tần Mặc bên ngoài, mặt khác đồng bạn ánh mắt đều rơi vào cao ải tử trên người. Lập tức đem cái này người lùn cho chọc giận. Bổn đại gia bộ dạng này bộ dáng ở đâu không vừa mắt hả? Đây là bình thường nhất nhân tộc bộ dáng. Cao ải tử nghiến răng nghiến lợi. Vừa rồi nếu không phải là Tần Mặc ngăn lại, hắn đã sớm ra tay, đem cái kia ba cái gia hỏa xé thành thịt nát. Cái kia Mục Hoàng là nhìn ta không vừa mắt. Tần Mặc suy nghĩ một chút, cứ nói. Hồ Tam gia đợi chừng trong mắt, rất là nghi hoặc. Bọn họ cùng Tần Mặc quen biết cũng không ngắn rồi, chưa từng nghe qua thiếu niên này cùng cổ thú hoàng tộc có cái gì ân oán. Tần Mặc cười cười, cũng không giải thích, thúc giục hồ ly đuổi mau ra tay, thanh lý tại đây về sau, cũng muốn khởi hành tiến về trước biên cảnh ở chỗ sâu trong. Hừ hừ, ngân rừng rầm rì hai tiếng, lấy ra cái kia miếng khai thiên tinh cực kiếm lệnh, tiện tay theo không gian vết rách chung ném đi ra ngoài. Bên cạnh, Tần Mặc đợi đã là xúc thế, chuẩn bị đợi này cái kiếm lệnh phát động, lập tức ra tay đem những này hắc diễm bầy quái thú phá hủy. Sau một khắc, tại không gian vết rách bên ngoài mấy trăm trượng chỗ, một đạo tinh quang tránh bỗng nhúc nhích, lập tức, vô số châm hình kiếm mang hóa thành một đoàn đẹp mắt hào quang, hướng phía bốn phương tám hướng nổ bắn ra, đem mấy trăm trượng khu vực lập tức trống rỗng. Cái này, ngân rừng há hốc mồm, trợn mắt há hốc mồm. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/koa/nối/cy/nối/csi/mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó. Muốn đam méo? Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.